Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2670, hai bộ bí điển. Góc truyện audio.com. Võ đạo bản tôn tế ra trấn ngục đỉnh, hướng lấy U Minh Bảo giám rơi đập xuống dưới. Đ a n g g, một tiếng vang thật lớn. Trấn ngục đỉnh cùng U Minh Bảo giám đụng vào nhau. U Minh Bảo giám mặt kính lên, hiện ra một vòng huyết quang. Tản mát ra một cỗ cực độ tà ác dơ bẩn lực lượng. Trong nháy mắt đem trấn ngục đỉnh bắn ra. Đem võ đạo bản tôn bao phủ đi vào. Hà! Võ đạo bản tôn trong lòng rùng mình. Cái này cổ tà ác dơ bẩn lực lượng cực kỳ cường đại. Đại viên mãn chân vũ đạo thể đều không chịu nổi. Xương cốt thân thể trong ẩn chứa đạo pháp phù văn. Có tan giã tán loạn xu thế. Không nghĩ tới, tại Hàn Tuyền Ngục ở bên trong, võ đạo bản tôn còn không có gặp được cái gì cường đại đối thủ. Ngược lại bị mặt này tà ác cổ kính kéo vào hung hiểm bên trong. Võ đạo bản tôn không kịp nghĩ nhiều, đem hồn đăng tế ra, phóng xuất ra võ hồn chi hòa, đem hồn đăng nhen nhóm, hồn đăng thiêu đốt, tràn ngập một đoàn màu vàng vầng sáng. Đem chung quanh cái loại này tà ác dơ bẩn lực lượng xua tán. Võ đạo bản tôn cầm trong tay hồn đăng. Đem nó đặt ở U Minh Bảo giám phía dưới. Lấy hồn đăng chi hỏa đi đốt cháy U Minh Bảo giám. A, U Minh Bảo giám bên trong. Dường như truyền ra hét thảm một tiếng. Ngay sau đó, U Minh Bảo giám toàn thân run lên. Theo võ đạo bản tôn bàn tay trên vết thương rơi xuống. Một lần nữa trở nên an tĩnh lại. Võ đạo bản tôn giãn nhẹ một hơi. U Minh Bảo giám vừa mới phản ứng. Vô cùng có khả năng là trong đó khí linh quấy phá. Cái này khí linh thức tỉnh. Phải là bởi vì ban đầu ở Bắc Lĩnh một trận chiến. Bị vô cùng vô tận động thiên lực lượng làm cho kích thích. Khí linh sau khi giác tỉnh. Liền mượn nhờ U Minh Bảo giám. Điên cuồng thôn phệ tinh huyết, vừa mới, cái này khí linh thậm chí sốc lại võ đạo bản tôn chủ ý, mà hồn đăng đối với linh thể hồn phách một loại. Có cực kỳ đáng sợ lực sát thương. Vì vậy, đương võ đạo bản tôn tế ra hồn đăng về sau. Tuy rằng không thể làm bị thương U Minh Bảo giám, nhưng đối với bên trong khí linh tạo thành thương tổn cực lớn. Võ đạo bản tôn lại cầm lấy hồn đăng tại U Minh Bảo giám chung quanh thiêu đốt trong chốc lát. U Minh Bảo giám im lặng, lại không có bất kỳ phản ứng. Tựa hồ cái kia khí linh đã bị hồn đăng tiêu diệt. Võ đạo bản tôn bóp tắt hồn đăng, thu vào, lại lần nữa đem U Minh Bảo giám cầm lên. Lúc này đây, trong lòng của hắn đột nhiên hiện ra một loại cảm giác kỳ quái. Thật giống như hắn cùng với U Minh Bảo giám giữa, đã thành lập lên một tia như có như không liên hệ. Võ đạo bản tôn phỏng đoán, loại cảm giác này xuất hiện, rất có thể cùng vừa mới U Minh Bảo giám thôn phệ huyết mạch của hắn có quan hệ. Hắn lại nếm thử thúc giục mấy lần, U Minh Bảo giám đều không có bất kỳ phản ứng. Trước mắt mới chỉ, hắn vẫn đang không biết mặt này cổ kính. Cuối cùng có chỗ lợi gì, nên như thế nào thúc giục. Nhưng lúc này đây, đường thần trí của hắn dũng mãnh vào U Minh Bảo giám trong thời điểm. Giống như có cảm giác, ý niệm trong đầu khẽ động. U Minh Bảo giám mặt kính lên, chậm rãi hiện ra một mảnh rậm rạp chằng chịt kỳ dị phù văn. Có chữ viết, Ngọc Phi nhìn qua U Minh Bảo giám trên kỳ dị phù văn. Thở nhẹ một tiếng. Là Minh Văn, võ đạo bản tôn nhìn thoáng qua. U Minh Bảo giám trên kỳ dị phù văn. Cùng Thanh Liên chân thân cho hắn xem qua âm dương phù kinh trong văn tự. Minh Hiển đến từ Đồng Nguyên. Đây là Minh Văn, võ đạo bản tôn hỏi. Ngọc Phi gật gật đầu. Dừng lại một chút, lại lắc đầu. Nói, cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm. Nhưng trong địa ngục sinh linh. Đều xưng là Minh Văn, Cửu Tuyền Địa Ngục Kinh, chính là dùng loại này văn tự viết đấy. Võ đạo bản tôn lại hỏi, Người có thể xem hiểu minh văn sao? Có thể. Ngọc Phi gật gật đầu. Nàng tại địa ngục Hàn Tuyền trong hóa sinh. Tại Hàn Tuyền ngục trong ngây người mấy nghìn năm. Đối với loại này kỳ dị phù văn sớm đã thông hiểu. Ngọc Phi nhìn mấy hàng u minh bảo giám trên kỳ dị phù văn. Thần sắc có chút kích động. Nói. Cái này quyển sách chính là Cửu Tuyền Địa Ngục Kinh Tổng Quyết. Ngươi nhanh thu lại. Không nên cho bất luận kẻ nào nhìn. Võ đạo bản tôn thuận miệng nói. Không sao. Ngươi tùy tiện nhìn. Ngọc Phi tâm thần run lên. Rất nhanh nhìn thoáng qua võ đạo bản tôn. Lại thu hồi ánh mắt. Tổng quyết có thể trải vuốt quán thông 9 quyển sách địa ngục kinh. Bên trong ẩn chứa cái này bộ bí điển ở bên trong. Trọng yếu nhất đạo pháp chân lý. Không phải chuyện đùa. Năm đó, chỉ có địa ngục chi chủ nắm trong tay nguyên vẹn tổng quyết. Còn lại mấy đại ngục chủ, chỉ có lập hạ đại công, mới có thể đạt được địa ngục chi chủ ban thưởng. Truyền xuống tổng quyết trong mấy câu. Dù vậy, cũng đủ làm cho những thứ này ngục chủ hưởng thụ vô cùng. Mà hôm nay, trước mắt người này vậy mà không e dè, làm cho nàng có thể tùy tiện xem cái này quyển sách bí pháp kinh văn. Ngọc Phi trong lòng, không khỏi nổi lên một tia gợn sóng. Nhưng vào lúc này, chỉ nghe võ đạo bản tôn lại nói. Người sau khi xem xong, cũng tốt cùng ta giải thích phía dưới những thứ này minh văn đại biểu hàm nghĩa. Nguyên lai hắn là cái này dụng ý, Ngọc Phi thầm nghĩ trong lòng. Trong mắt lướt qua một vòng thất lạc, Ngọc Phi đem những thứ này tạp niệm bỏ qua. Rất nhanh tụ tập tinh thần, xem U Minh bảo giám trên cái này quyển sách tổng quyết. Nàng một bên chính mình xem, một bên đem U Minh bảo giám trên minh văn. Từng câu từng chữ giải thích cho võ đạo bản tôn. Suốt cả đêm thời gian, Ngọc Phi mới đưa cái này quyển sách tổng quyết toàn bộ chú giải một lần. Một đêm này, đối với tinh thần của nàng, cũng là một cái thật lớn tiêu hao. Cái này quyển sách tổng quyết trong chất chứa đạo pháp, xác thực vô cùng thâm ảo. Nàng đều muốn lĩnh ngộ tinh túy trong đó, còn cần một ít thời gian đi phỏng đoán. Đương nhiên, cái này quyển sách tổng quyết, làm cho nàng tương lai con đường tu hành. Đột nhiên trở nên vô cùng rộng lớn, tiền đồ quang minh, nếu là tương lai có cơ hội, đạt được mặt khác 8 quyển sách địa ngục kinh, chẳng khác nào nàng đã nhận được nguyên vẹn Cửu Tuyền địa ngục kinh. Võ đạo bản tôn tu vi cảnh giới cao hơn, bản thân xem qua phần đông thượng thừa công pháp, thậm chí có mấy bộ cấm kỵ bí điển, lấy nhãn lực của hắn cùng thiên phú. Trong một đêm, tự nhiên thu hoạch càng lớn. Nguyên bản, hắn vẫn đối với Cửu Tuyền địa ngục kinh có hay không vì cấm kỵ bí điển có hoài nghi, nhưng xem qua cái này quyển sách tổng quyết về sau, hắn hầu như có thể xác định Cửu Tuyền địa ngục kinh chính là một bộ cấm kỵ bí điển. Cái này quyển sách kinh văn ở bên trong, chất chứa đạo pháp chi tinh diệu, chỉ có cấm kỵ bí điển tài năng dính đến loại này cấp độ. Như thế nói đến, năm đó địa ngục chi chủ có lẽ tu luyện đến đại đế cấp độ. Đương nhiên, võ đạo bản tôn tại cái này trong vòng một đêm, thu hoạch không chỉ là một quyển sách cấm kỵ bí điển tổng quyết. Thông qua Ngọc Phi giảng dài, hắn đã nhận thức rất nhiều cái gọi là minh văn, mà âm dương phù kinh thượng hạ hai quyển. Bất quá hơn 600 chữ. Hôm nay võ đạo bản tôn đã có thể tự hành đọc âm dương phù kinh. Võ đạo bản tôn chẳng qua là đại khái xem một lần, chỉ cảm thấy âm dương phù kinh trong hơn 600 chữ càng thêm thâm ảo. Từng chữ, mỗi câu trong lời nói tựa hồ cũng ẩn chứa nào đó đại đạo chi lý. Nếu là hơi chút suy nghĩ, lại có thể cảm ngộ ra những thứ khác đạo pháp, ảo diệu vô cùng. Cái này quyển sách âm dương phù kinh, tựa hồ so với Cửu Tuyền địa ngục kinh cấp độ cao hơn. Ít nhất cũng là cấm kỵ bí điển cấp bậc. Đúng rồi, Ngọc Phi tựa hồ nhớ tới một sự kiện. Thần sắc ngưng trọng, nói, Hôm nay một trận chiến truyền đi. Bát đại địa ngục cường giả. Chắc có lẽ không ngồi yên không lý đến. Ừ, võ đạo bản tôn tâm tư. Đặt ở hai bộ công pháp kinh văn lên. Không tập trung lên tiếng. Ta thậm chí hoài nghi. Bát đại địa ngục gặp liên thủ lên để đối phó ngươi. Ngọc Phi sợ võ đạo bản tôn không biết trong đó lợi hại. Lại nói, ngươi không thấy được, vừa mới ngươi lại để cho đường không trở thành Hàn Tuyền ngục chủ thời điểm. Cái kia phó khóc không ra nước mắt biểu lộ. Hắn khẳng định cũng ý thức được chuyện này hậu quả. Ngươi không thể chủ quan. Cách chương.